Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Tử Doanh. Bóng người màu đen vung tay lên, to lớn bạch cốt cự trưởng bị hắn thu vào. Theo sau hắn bước ra một bước, từ trong hư không biến mất. Đây là người nào? Thật lợi hại, có thể một đòn chặt đứt bạch cốt cự trưởng. Tuyệt đối là cấp thế giới nhân vật khủng bố, là ta Tiệt Cổ Ma Điện vị kia cường giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt lộ ra vô cùng hâm mộ và sùng bái tôn kính. Bọn họ cũng muốn giống như vậy, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, mà không phải trốn ở trong chiến hạm run lẩy bẩy. Bóng người màu đen biến mất, ở đây không có ai biết hắn thân phận chân thật, hắn đến đi nhanh cũng mau. Như ta đoán, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Bạch cốt giới có châm trích hành động, rất rõ ràng Tiệt Cổ Ma Điện cũng tương đối phòng ngự. Bây giờ nhìn lại, vẫn là Tiệt Cổ Ma Điện càng hơn một bậc. Đoạn chiến hạm tiếp tục xuyên qua, hướng về phương xa bạch cốt giới mà đi. Một lần tập kích thất bại, bạch cốt giới tạm thời trở nên yên lặng, không có tiếp tục lần thứ hai tập kích. Lâm Tiêu mấy người cũng thuận lợi đã tới bạch cốt giới. Vừa tới gần một cái bạch cốt giới, mọi người lập tức cảm nhận được không tên áp lực, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển đều trì trệ một ít. Trên thân khí tức cũng có dao động, ta thực lực giảm xuống rồi, ta cũng giống như vậy, bị bạch cốt giới thế giới ý chí loại trừ. Đây là đã bị thương thế giới ý chí, nếu mà hắn là hoàn chỉnh mà nói, đây áp chế sợ rằng sẽ càng lớn hơn. Mọi người cũng không có kinh hoàng, đây dù sao cũng là đã sớm biết sự tình, thực lực bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu trên thân khí tức cũng hơi dao động một chút, theo sau liền khôi phục bình thường. Một điểm này tiểu ba động tự nhiên không gạt được người cố ý, bị một ít nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Lâm Tiêu trong lòng cười thầm, đây bất quá là hắn làm cho một ít người nhìn giả tưởng mà thôi. Nếu mà bọn họ dùng cái này để phán đoán Lâm Tiêu thực lực, vậy bọn họ tất nhiên sẽ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Càn La giới đối với bạch cốt giới chinh phạt đã lâu, đã sớm tại bạch cốt giới kiến tạo ra to lớn căn cứ. Lâm Tiêu mấy người cũng đi tới cái căn cứ này. Căn cứ tên là Diệt Cốt Thành. Từ danh tự cũng có thể thấy được, Càn La giới bá đạo cùng hung tàn. Tuy rằng bị kêu là thành, nhưng mà đây cũng không phải là một cái thành, mà là liền nhau vô tận thành trì nối liền cùng một chỗ. 1/3 bạch cốt giới đều bị che kín rồi. Càn La giới đã chiếm cứ 1/3 bạch cốt giới. Có thể tưởng tượng được, bạch cốt giới sinh linh, cuộc sống hiện tại phải là làm sao khổ cực lầm than. Lâm Tiêu và người khác bị mang theo đi xuống, bọn họ sẽ căn cứ vào bất đồng năng lực, bị phân phối đến bất đồng địa phương. Vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Phàm là đến nơi này người, đều phải không có câu oán hận nào thi hành mệnh lệnh. Tại đây không còn là một thân một mình cậy anh hùng địa phương, mà là hai cái thế giới va chạm, nhất định phải có chỉ huy. Khi chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người đều nhất định phải chút nào phục tùng vô điều kiện. Lâm Tiêu cũng bị mang đi, đi tới một cái già nua lầm cầm địa phương. Tại đây vùng trời lượn lờ tán không chết đi tức giận mây đen. Vào đi thôi. Mang Lâm Tiêu đi tới nơi này, người đồng tình nhìn Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi vào trong đại doanh, thâm nhập trong đó. Xung quanh chết hoàng hôn chi khí càng thêm nồng hậu, thậm chí hóa thành màu xám khói mù dây dưa tại Lâm Tiêu trên thân. Vẫy không đi, trong đại doanh thỉnh thoảng có người đi qua, cũng là tử khí nặng nề, phảng phất không phải người sống một dạng. Xem ra đây không phải địa phương tốt gì a. Lâm Tiêu nhẹ nhéo cằm, trong mắt lóe lên lãnh mang. Như thế nồng hậu chết hoàng hôn chi khí, nếu mà nơi này là địa phương tốt, đó mới là có quỷ. vốn là dựa theo Lâm Tiêu thiên phú, là tuyệt đối sẽ bị trọng điểm người bảo hộ. Cho dù là đi tới bạch cốt giới, hắn cũng không phải mạo hiểm mới đúng. Bất đắc dĩ là, bạch cốt giới là Tề gia sân nhà. Phong Huyền Tố thế lực tại đây rất nhỏ. Cho nên, Tề gia muốn đối phó hắn, cũng không có mấy người có thể cứu được hắn. Những cái kia có thể bảo hộ Lâm Tiêu người, bọn họ cũng cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì. Tự nhiên tội gì vì Lâm Tiêu cùng Tề gia đối nghịch. Khặc khặc, lại người mới tới, u ám chết hoàng hôn chi khí trong truyền đến kỳ quái tiếng cười. Không biết ngươi lại là đắc tội với ai? Hắc hắc, này cũng không trọng yếu, ngược lại chết chắc rồi. Quản nhiều như vậy làm sao? Lâm Tiêu ánh mắt xuyên thấu qua chết hoàng hôn chi khí, thấy được một ít thân ảnh, những này thân ảnh hữu nhân hữu yêu có ma, hữu đạo có ma cũng có Phật, nhưng mà đều không ngoại lệ, trên thân đều mang nồng hậu tử khí, trong mắt lộ ra ánh mắt chính là vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ nói là ý gì? Lâm Tiêu không cần hỏi cũng biết, bởi vì Đoàn Ngang sớm nói với hắn, cái này đại doanh có một cái tên, gọi là Tử Doanh, tại Diệt Cốt Thành bên trong, tương tự chết như vậy doanh còn rất nhiều. Bên trong sinh linh đến từ khác biệt chủng tộc, bọn họ hoặc là tội ác tày trời bị vồ vào đến, hoặc là đắc tội một cái cường giả bị ném vào đến, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác bị thả đến nơi này. Vô luận loại nguyên nhân gì, phàm là vào Tử Doanh sinh linh, có thể nói là chắc chắn phải chết, từ không có bất kỳ một cái sống sót qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tử Doanh sinh trong linh thể đều có tử chú bí văn, bị Diệt Cốt Thành cao tầng khống chế. Tử Doanh trong sinh linh tác dụng duy nhất chính là đang cùng bạch cốt giới giao phong thời điểm, được an bài công kích tại phía trước nhất, dùng tánh mạng bọn họ đi cùng bạch cốt giới chém giết. Nếu mà một lần chiến tranh may mắn không có chết, vậy còn có lần thứ hai. Lần hai không có chết, còn có lần thứ ba, thẳng đến bị giết chết mới thôi. Cho tới bây giờ liền không có bất kỳ một cái sinh linh tại Tử Doanh trong sống sót, đều là chết ở công kích phía trước nhất. Nếu mà không công kích mà nói, vậy liền sẽ trực tiếp bị tử chú bí văn giết chết. Cho dù đã từng có người liên tục 7 lần chiến tranh đều còn sống, cuối cùng vẫn chết ở lần thứ 8. Đừng kỳ vọng Diệt Cốt Thành cao tầng sẽ nhân từ. Tử Doanh cuối cùng chỉ là pháo hôi. Những người này mỗi một người đều tuyệt vọng vô cùng. Bọn họ ngay cả tự sát đều không làm được, chỉ có thể một lần lại một lần công kích, cuối cùng bị bạch cốt giới sinh linh giết chết. Loại tồn tại này rất là tàn nhẫn, nhưng mà Lâm Tiêu lại thờ ơ bất động, bởi vì đây là rất bình thường. Tại hắn là thiên giới chí tôn thời điểm, cùng chư thiên vạn giới giao phong, cũng thiết lập có tương tự Tử Doanh tồn tại, đem thiên giới cực kỳ hung dữ đồ đệ bắt lại khống chế được, sau đó dùng tánh mạng bọn họ làm bia đỡ đạn. Chỉ là hắn thật không ngờ có một ngày mình biết tiến nhập Tử Doanh. Bất quá còn may là Lâm Tiêu trên thân cũng chưa chết nguyền rủa bí văn, hắn nếu là muốn tự sát Tề gia còn chỉ mong hắn làm như vậy đi. Lâm Tiêu nhìn một chút những này không khí trầm lặng sinh linh, cũng không có cùng bọn họ tiếp lời, bọn họ cũng nói chỉ là mấy câu, sau đó liền đắm chìm vào tuyệt vọng tâm tình bên trong, chưa có tới để ý tới Lâm Tiêu. Mặc dù không có cùng những sinh linh này tiếp lời, nhưng mà cái này cũng không đại biểu Lâm Tiêu sẽ không có đánh bọn họ chủ ý. Tử Doanh nhiều như vậy, từng cái Tử Doanh lại có nhiều như vậy sinh linh, trong đó phần lớn đều là hóa thần tu sĩ, cũng có động hư cường giả tồn tại. Nếu như có thể đem những người này toàn bộ làm vào Thái Tiêu giới bên trong, đây chính là một khoản chỗ tốt to lớn. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.